Con đường bá chủ, chương 944, U cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, nghe tiếng gọi của Hắc Ma Thánh Báo, cửu đầu sư tử toàn thân cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nàng vừa mới nói cái gì? Từ lần đầu nhìn thấy Hắc Ma Thánh Báo, cửu đầu sư tử đã quyết định nữ nhân này phải là của mình, lúc này chứng kiến nàng hướng về không trung gọi một tiếng. Phu quân, hiển nhiên là không phải gọi nó, cửu đầu sư tử làm sao có thể không phẫn nộ. Một cảm giác uất ức tràn lan dâng trào khắp đại não, cửu đầu sư tử cảm giác vô tận nhục nhã như vừa bị cắm sừng, mặc dù Hắc Ma Thánh Báo không liên quan gì đến nó. Đáng tiếc Hắc Ma Thánh Báo đối với phản ứng của cửu đầu sư tử không hề bận tâm, hiện tại thân thể nàng đang khẽ rung rẩy, loại rung rẩy từ tận linh hồn đến từ Long Tiên Thánh Điển cảm ứng. Nàng vậy mà cảm nhận được phu quân của mình đang ở ma giới. Không nhịn được cảm giác nhớ mong, cũng mặc kệ ước định với các tỷ muội hậu cung, Hắc Ma Thánh Báo dùng tốc độ như quỷ mị lao vọt lên. Không phải lỗi của nàng, nàng không chủ động đi tìm hắn, là trùng hợp, là vô tình hai người tự tìm thấy nhau, các tỷ muội không thể trách nàng ăn mảnh được. Đứng lại đó cho ta. Chấm, cửu đầu sư tử chứng kiến Hắc Ma Thánh Báo vậy mà coi nó như không khí, chín cái đầu cuồng nộ gầm lên, tứ chi đạp vỡ hư không truy kích mà theo. Người đi chết, Hắc Ma Thánh Báo triệt để nổi giận, bị cửu đầu sư tử liên tục đeo bám khiến nàng bùng nổ sát khí. Chỉ là chưa kịp ra tay, một thân ảnh với áo choàng đen tung bay đã như lưu tinh lao đến trước mặt Hắc Ma Thánh Báo. Chứng kiến thân ảnh khổng lồ của cửu đầu sư tử hùng hổ lao đến, thân ảnh mặc áo choàng đen sắc mặt rét lạnh, 18 đường hồng hoang ma văn bùng nổ dưới lớp áo choàng, Phật nộ hàng ma quyền gào thét triển khai, đương nhiên không sử dụng đến tiên lực. Phật nộ hàng ma quyền là vũ thể kỹ, chỉ cần sức mạnh thân thể đã có thể kích hoạt được nó. Một quyền không chút lưu thử công thẳng mà ra, thể vương chi lực bạo tạc, không gian bốn phía ầm ầm nổ tung. Chín cái đầu của cửu đầu sư tử trở nên hãi hùng, vươn hai chi trước lên ngăn cản. Đoàng, như đạn pháo bắn phá trường thành, xương cốt đôi tay hoàn toàn nát bấy, thân thể cửu đầu sư tử ở trên không trung bị đẩy lùi vài trăm dặm. Phu quân, Hắc Ma Thánh Báo ngơ ngác kêu lên một tiếng, ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân, chỉ thoáng chốc một thân ảnh thiếu phụ yêu dị tuyệt trần xuất hiện. Chỉ thấy nàng mặc một bộ y phục dạ hành bằng da màu đen ôm sát lấy cơ thể gợi cảm, ba vòng đầy đà màu mỡ, mái tóc đen tuyền thần bí búi cao, mắt to đen láy bí hiểm, mũi cao môi đỏ, dáng người uyển chuyển linh hoạt cao giáo cực kỳ. Điểm đáng chú ý nhất chính là làn da màu bánh mật mang theo một cổ hơi thở dã tính khó thuần, nàng giống như một con báo cái châu Mỹ gợi tình nóng bỏng. Trong hậu cung, chỉ có ba nữ nhân sở hữu làn da bánh mật, một là Võ Tam Nương, hai là Tiểu Sư. Người cuối cùng, nàng chính là U Cơ. Trước khi Lạc Nam phi thăng, U Cơ là nữ nhân đầu tiên của hậu cung tu luyện ma lực bởi Lạc Nam đã đem huyết mạch Hắc Ma Thánh Báo cho nàng. Hơn thế nữa, U Cơ vốn không phải nhân loại, bản thể của nàng vốn là yêu thú U Linh Báo, sau khi luyện hóa huyết mạch mới trở thành Hắc Ma Thánh Báo. Thê tử, Lạc Nam nhìn nàng thật lâu, ánh mắt ẩn chứa bao điều muốn nói. U Cơ trước đây là một trong tứ đại thị nữ của Diệp Giao, khi gả cho Lạc Nam cũng là gả theo tiểu thư của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà điều đó không có nghĩa tình cảm hắn dành cho nàng thua kém. Trái lại, thời gian dài ở bên nhau, 10 năm nuôi dưỡng Tiểu Kỳ Nam, 10 năm trước khi ly biệt, 10 năm toàn bộ hậu cung ra sức ép khô Lạc Nam với hy vọng vì hắn sinh thêm vài bé nhưng không thành. Đã khiến tình cảm của hắn và chúng nữ đã như keo như sơn, U Cơ cũng không ngoại lệ. Xa cách thời gian dài như vậy, bôn ba nơi tiên giới muôn trùng, chỉ cần gặp được một người quen xưa đã đủ kích động, càng đừng nói đến gặp được một trong số các thê tử của mình. U Cơ càng là không cần phải nói, nam nhân xấu xa này hắn có nhiều thê tử, nhưng mà bản thân nàng chỉ có một phu quân là hắn mà thôi. Hắn nhớ nàng, nàng làm sao không nhớ hắn. Phu quân, U Cơ vươn bàn tay thon dài hơi rung rẫy của mình vuốt ve má hắn, môi đỏ thổ khí như lan. Thật sự là ngươi sao? Thật không thể thật hơn. Lạc Nam áp bàn tay mình lên bàn tay nàng đang đặt trên má hắn, cảm giác được da thịt dẻo dai ôn nhuận của U Cơ, hắn không nhịn được nữa vòng tay đem cơ thể nàng ôm lấy. U Cơ siết chặt lấy vòng eo lực lưỡng rắn chắc của nam nhân, tham lam hít thở từng khí tức dương tính của hắn. Nàng ngẩng lên nhìn nam nhân của mình, chỉ thấy dung mạo hắn không có quá nhiều thay đổi, có chăng là đôi mắt càng thêm thâm thúy như ẩn chứa vô tận tinh không, gương mặt có những đường nét kiên nghị chính chắn hơn, chính là một nam nhân từng trải qua nhiều cố sự. Loại khí chất trưởng thành này của hắn khiến nàng thật sâu say mê. Lạc Nam nâng nhẹ cái cằm trơn bóng của thê tử, nhắm ngay đôi môi đỏ tươi đầy đặn của nàng hôn xuống. Ưm, U Cơ toàn thân rung lên bần bật, cảm giác này đã quá lâu rồi nàng chưa được tận hưởng, cảm giác nam nhân ôm lấy toàn thân nàng, dùng đôi môi nóng như lửa của hắn mân mê cánh môi mềm mại của nàng, hưởng thức và lắng nghe hương vị hơi thở của nhau. Không chút rụt rè, U Cơ chủ động nắm tay Lạc Nam đặt lên bờ mông co giãn của mình. Nàng vẫn luôn là thế, dã tính và nóng bỏng, phóng khoáng dám yêu dám hận. Lạc Nam đương nhiên không khách sáo nắn bóp mông thịt săn chắc đàn hồi của thê tử yêu thích không muốn rời tay. Đầu lưỡi hai người vừa duỗi ra khỏi miệng, đang định quấn quýt lấy nhau. Cầu nam nữ đi chết, 18 con mắt đỏ ngầu như máu đổ, cửu đầu sư vương đỉnh đầu muốn bóc khói, chứng kiến nữ nhân mình thèm muốn ngoan ngoãn nằm trong lòng nam nhân khác âu yếm, chỉ sợ bất kỳ giống đực nào cũng không thể nhẫn nhịn. Nhất là khi nó là ma thú không kém thần thú, cửu đầu sư tử. Cửu sư ma pháo, nó há ra 9 cái miệng rộng, một cổ hấp lực khủng bố như 9 cái lỗ đen, hắc ám ma lực ngưng tụ thành 9 khóa đạn pháo, hướng hai người điên cuồng bắn mạnh. Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia sát khí, con mèo này dám nhắm vào nữ nhân của hắn, đúng là muốn chết. Phu quân, chúng ta đánh nó. U Cơ cũng giận dữ truyền âm nói. Không cần, nàng ngoan ngoãn hôn ta là được. Lạc Nam mỉm cười, nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi ngọt ngào của nàng mút vào trong miệng. U Cơ toàn thân sụi lơ, uốn éo trong lòng nam nhân để mặc hắn nhấm nháp chiếc lưỡi thơm tho của mình. Lạc Nam vừa ôm hôn mỹ nhân, vừa phất tay một cái. Hai cái khôi lỗi đế giả đột ngột nhảy ra, cùng lúc điên cuồng lao đến cửu đầu sư tử. Vốn chuẩn bị đối phó với địa long đế đám người, không ngờ hiện tại có cửu đầu sư tử muốn thế mạng, Lạc Nam không ngại thành toàn cho nó. Cái quỷ gì, cửu đầu sư tử đang há mồm công kích bất chợt nhìn thấy hai bóng đen đang lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ của khôi lỗi đế giả quá nhanh khiến nó không kịp quan sát, vẫn hung hăng bắn cửu sư ma pháo ầm ầm bay ra. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt cửu đầu sư tử trở nên kinh hãi. Bởi vì nó thấy đứng trước cửu sư ma pháo có thể trọng thương tiên tôn của mình bị hai bóng đen kia hung hăng nghiền ép, mỗi quyền mỗi cước tung ra là một viên đạn pháo nát bấy. Sau đó hai bóng đen lấy thế như tia chớp lao thẳng về phía nó. Không xong, cảm giác nguy hiểm dâng trào, cửu đầu sư tử hãi hùng khiếp vía ném ra ngoài một quả cầu đen kịch. Ám ngưng cầu, quả cầu vừa ra đã phân tán thành một lớp hắc ám ma lực đem cửu đầu sư tử bảo hộ vào bên trong. Bất chấp tất cả, hai bóng đen vẫn hung hăng tung ra nấm đấm. Răng rác, ám ngưng cầu có thể ngăn cản công kích toàn lực của thiên tôn trở nên vụn vỡ, hai cái nấm đấm vẫn hung hăng nghiền thẳng vào đầu cửu đầu sư tử. Phốc, như dưa hấu bị đập tan, máu me cuồng phún, hai cái đầu trong 9 cái bị nện đến lòi cả óc ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Ây, cửu đầu sư tử thê lương gầm thét thành âm chấn kinh thiên địa, nó rốt cuộc nhận ra hai cái bóng đen tập kích mình rốt cuộc là gì. Khôi lỗi đế giả, hơn nữa một lúc còn là hai cái. Vừa sợ vừa giận, cửu đầu sư tử hận ý thao thiên nhìn đôi nam nữ vẫn đang nồng nhiệt hôn nhau, trong lòng như muốn phát điên. Bất quá nó biết hiện tại nếu mình không trốn thì chỉ có chết, hai cái khôi lỗi tương ứng với thể đế sơ kỳ không phải nó có thể chống lại. Mắt thấy khôi lỗi lại đánh tới, cửu đầu sư tử oán hận gầm lên. Đôi cầu nam nữ chuyện này không bỏ qua, chửi xong thở hổn hển, cửu đầu sư tử nhanh chóng cắn nát một tấm dịch tinh phù thân thể biến mất trước khi bị nghiền thành thịt vụn. Nhìn thấy con ruồi bị phu quân mình dễ dàng giải quyết, U Cơ mắt đẹp nhu tình như muốn chảy nước, toàn thân nhộn nhạo nói. Phu quân, thiếp muốn, yêu tộc vốn có bản năng tình dục vượt trội, nàng đã nhịn quá lâu, lúc này làm sao có thể chịu nổi. Ta cũng muốn, Lạc Nam gầm lên một tiếng, phất tay thu hồi hai cái khôi lỗi. Ý niệm vừa động đã mang theo U Cơ tiến vào linh giới châu. Hai người xuất hiện ngay trong U Cơ cung trên cung đình thủ. Vừa mới tiến vào chỗ quen thuộc, U Cơ đã lắc lư toàn thân, áo da đen tuyền ôm sát cơ thể trượt xuống dưới chân, để lộ một bộ bikini tử sắc che lấy hai bộ phận thần bí. Lạc Nam ý niệm vừa động, vô thức áo choàng thu vào nhẫn chữ vật, dị hỏa bùng lên đem y phục đang mặc trên người hóa thành cho tàn. Thân thể cân đối tràn đầy năng lượng, từng khối cơ bắp hoàn mỹ hiện ra, côn thịt kiêu căng bành trướng. Phu quân, thân thể của chàng hình như càng đẹp, U Cơ động tình nói, bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy côn thịt của hắn chậm rãi vuốt ve. Ta đã là thể vương mà, Lạc Nam đắc ý nói. Để Lạc Nam ngồi xuống giường, U Cơ mê ly nhìn hắn, quỳ gối vùi đầu vào giữa hai chân nam nhân, đôi môi đỏ thẳm đã bao trùm lấy quy đầu côn thịt, đầu lưỡi ướt át nhẹ nhàng tiến ra liếm láp. Nàng thèm nó đến mức trong mộng cũng mơ thấy. Ưm, Lạc Nam sảng khoái rên rỉ, vuốt ve mái tóc đen tuyền đã xòa tung của nàng. Hắn mặc dù có nhiều lời muốn hỏi về chúng nữ, nhưng lúc này U Cơ đang động tình, không muốn làm mất hứng nàng, vì lẽ đó tạm thời không nhắc đến. cảm nhận được côn thịt như thanh thép nóng nằm trong miệng mỹ nhân, đầu nấm sắp chạm đến cổ họng nàng, Lạc Nam trong lòng thương tiếc cúi xuống bế phốc nàng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem U Cơ lật ngược xuống giường, hai người thực hiện tư thế 69 quen thuộc. Lạc Nam vùi đầu vào giữa hai bắp đùi nàng, lột phăng chiếc quần tam giác màu tím xuống, khe nứt đỏ thẳm thần thánh đã hiện ra, tất cả đã sớm ẩm ướt. Từng sợi lông tơ đen tuyền thầm kín, u cốc chật trội khép nẹp khiến hai mép môi thịt mũm mĩm nhô lên, Lạc Nam hít sâu một hơi, chỉ thấy mùi vị nồng nàn quyến rũ của thiếu phục ùa vào trong mũi, hương thơm khiến giống đực phải say mê. Hắn quét một đường lưỡi vào, đem chất mật đang dì đọng của nàng liếm láp. Phu quân, yêu thiếp. U Cơ rên ư ử trong miệng, càng ra sức phục vụ côn thịt của Lạc Nam. Hắn cười cười hài lòng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào khe gốc của nàng, ngón tay còn nghịch ngợm trêu chọc gãy lấy hạt le săn cứng, động tác lão luyện khiến U Cơ dùng mình liên tục. U Cơ linh hồn như xuất khiếu hết sức mê say, cảm thấy đang tận hưởng những gì tốt đẹp nhất. Mặc dù hai người đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Nam sủng ái một mình nàng. Trước đây mỗi lần lên giường đều là các tỷ muội liên thủ lại, bằng không sẽ bị hắn chơi thành bãi bùn nhão. Cảm nhận được đầu lưỡi nóng hổi thô ráp đảo quanh cô bé của mình, U Cơ đầu óc mụ mị, miệng thơm đang nuốt vào côn thịt của nam nhân cũng phải thả lỏng ra để rên rỉ. Bảo bối, nàng mẫn cảm quá rồi. Lạc Nam cũng tách rời khỏi nơi tư mật của nàng, mặt hắn đã dính đầy dâm thủy. Lạc Nam trườn người lên, bàn tay lột phăng áo ngực nắn bớp hai gò bông đào như hai quả bóng nước mát lạnh đàn hồi của mỹ nhân, ngón tay mân mê xoe lấy hạt đậu đỏ thẳm đã săn cứng của nàng. Thiếp ngứa quá, chàng vào đi chàng. U Cơ thở hổn hển, giọng điệu làm nũng nói. Thật khó thể tưởng tượng đây là nữ cường giả khiến tên cừu đầu sư từ thúc thủ vô sách. Lạc Nam hít sâu một hơi, đem côn thịt đặt ngay giữa hai mép môi dọc nhẹ nhàng đẩy vào. Chậm một chút, U Cơ thở hắt ra, lắc lư vòng eo uyển chuyển để hắn dễ dàng xâm nhập. Nàng khít quá, Lạc Nam khen ngợi nói. Chỗ đó của U Cơ chặt chẽ vô cùng, cảm giác côn thịt rất khó tiến vào, nàng như một trinh nữ vậy. Tiểu huyệt bên ngoài hồng hào, bên trong đỏ thẳm, ngay cả một vết năm tháng cũng không có, hoàn mỹ như mới. Lâu rồi chàng có cầy cấy đâu, U Cơ hờn dỗi cong môi. Hắc hắc, để ta bù cho nàng. Lạc Nam cười xấu xa ườn người đẩy mạnh. Vào rồi, U Cơ ưỡn người lên, thanh côn thép kia đã chen chút qua từng thớ thịt tiếp xúc với chỗ sâu nhất của nàng. Cảm giác như bị lấp đầy quá mức chật hẹp làm U Cơ như lên mây xanh. Sướng, theo một tiếng nỉ non, từ trong hoa tâm của nàng có một dòng nước ấm bắn ra, bao phủ lấy côn thịt. Lạc Nam buồn cười, hắn không ngờ U Cơ mẫn cảm đến như vậy, vừa mới đâm vào chưa kịp làm gì đã khiến nàng lên đỉnh. Phu quân, vừa hôn vừa làm tiếp, U Cơ vòng tay ghì cổ Lạc Nam xuống. Môi hai người một lần nữa quấn lấy nhau, Lạc Nam miệng nuốt lưỡi U Cơ, tay chiếm hữu gò ngực nàng, bên dưới côn thịt bắt đầu ma sát. Thể xác và linh hồn đều thăng hoa, không biết qua bao lâu sau, hai người đổi qua hàng loạt tư thế, lúc này U Cơ đang nửa quỳ nửa nằm trên giường nệm, bờ mông tròn lằn đầy dấu tay của hắn vểnh cao lên để Lạc Nam từ phía sau thúc mạnh. Bạch bạch bạch bạch, âm thanh kết hợp giữa da thịt liên miên bất tuyệt vang vọng U Cơ cung, tiếng rên rỉ thỏa mãn của nữ nhân và âm thanh thở dốc của nam nhân không ngừng vang vọng. Bắn, bắn đi chàng, thiếp chịu, hết, hết nổi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Cơ tê dại nói không rõ lời, nàng đã lên đỉnh liên tục 7-8 lần. Lạc Nam gầm lên một tiếng, đem côn thịt cắm vào nơi sâu nhất chen chút đến mức hai hòn ngọc cũng muốn nhét vào bên trong, phun ra vô tận sinh mệnh. Nóng, sướng chết thiếp, U Cơ thét lên chói tai, toàn thân vô lực nằm bẹp xuống giường. Mệt hả bảo bối, Lạc Nam cười mỉm nằm đè lên da thịt màu mỡ của nàng, bàn tay vuốt ve khắp người mỹ nhân, cúi xuống hôn nàng mơn trớn hỏi. Đã sớm biết một mình thiếp không thể đánh bại nàng, U Cơ liếc xéo mắt nhìn hắn. Nam nhân này quá khỏe, làm nàng chết đi sống lại nhưng hắn mới chỉ bắn một lần. Hai người ôm ấp lấy nhau hồi lâu, Lạc Nam mới thủ thỉ hỏi. Nàng sao không ở Tuế Nguyệt Cung, đến ma giới rong ruỗi cho nguy hiểm. U Cơ lựa một tư thế thoải mái nằm trong lòng hắn, cắn nhẹ đầu ti của nam nhân nhẹ giọng nói. Thiếp lần này ra ngoài, là vì thu lấy ma vật. Cách chương.